Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 17, góc truyện audio.com, chấm, nè Tiến, 7 giờ rồi, sao Khương vẫn chưa đến? Tâm trạng tôi bây giờ đang rất hồi hộp, không hiểu sao, mỗi lần gặp lại mối tình đầu, tôi đều bị căng thẳng đầu óc, cứ đà này, không khéo trước mặt Khương tôi lại ăn nói bậy bạ nữa thì chết. Thì mày cũng phải chừa thời gian cho nó đến đây nữa chứ. Biết đâu nó bị kẹt xe, hắn quát nạt tôi, cũng phải, để tao chờ thêm chút nữa dậy. Hắn nhìn khuôn mặt đang hồi hộp chờ đợi mà tự dưng hắn bật cười. Thấy thế tôi liền mắng, cười cái gì hả thằng kia? Không, chỉ là thấy mày khác hẳn mọi khi thôi. Bình thường mày luôn lạc quan như con nít ấy thế mà. Chỉ nhắc đến thằng Khương thôi mà mày liền biến thành đứa nhát gai nhét hiểu nổi. Kệ tao đi, mắc mớ gì đến mày. Đồ nhiều chuyện, tao đi vô đây, mày ở đây chờ Khương đi. Nói xong, tôi liền bỏ vào nhà một nước, mặc cho hắn đứng ngoài cửa một mình. Ba nè lát nữa có uống bia thì uống ít thôi. Đừng uống nhiều quá, ba xuống đây chỉ để khám bệnh thôi đấy. Vừa bước vào trong, tôi đã nghe giọng chị hai lanh lảnh khuyên bảo ba tôi. Tao biết rồi, mệt má con mày ghê vậy. Chị hai nói cũng đúng đó ba. Uống ít ít thôi, chừa bụng ăn đồ nhâm nhi nữa. Hì hì, tôi vừa nói dứt câu. Ba tôi liền xoay ngoắt qua và lườm tôi một cái. Hít, ông ấy vẫn chưa hết giận tôi sao? Mày đó, con trai đã không biết uống bia thì đã đành. Đằng này mỗi lần tao nhậu, mày đều ngồi kế bên rỉa môi. Lát nữa đây mày phá hết đồ nhắm của tao thì chết nghe chưa? À hát, ba đã chịu nói chuyện lại với tôi rồi. Tên Tiến này quả thật tài tình. Biết ba tôi ghiền nhậu, dùng chiêu này làm cho ông ấy vui. Có như vậy, ba mới bỏ qua lỗi cho tôi chứ. Ba yên tâm, lát nữa con sẽ ăn ít thôi. Chú Quyền ơi, bạn con đến rồi nè. Từ nhà sau tôi đã nghe tiếng của tên Tiến. Chắc Khương đã đến rồi. Làm sao bây giờ, tôi, hồi hộp quá. Cháu chào bác ạ, đúng là tiếng nói ấy. Tiếng nói mà tôi mong đợi từ nãy giờ. Cháu ngồi đi, để bác bảo hai chị em thằng Lâm mang đồ ăn ra. Bác cháu ta cùng uống bia há? Vâng ạ, vậy thì cháu không khách sáo. Ngọc ơi, mang đồ ăn lên đi con. Từ đằng sau, hai chị em tôi đã nghe tiếng ba gọi. Nhưng, vẫn còn lo lắm, mang đồ ăn lên đi em. Dạ, tôi từ từ bước lên nhà trên. Người đầu tiên tôi nhìn đến ngay đó không ai khác ngoài Khương. Ôi, hôm nay Khương đẹp quá. Chiếc áo đen cùng chiếc quần jean bụi bụi càng làm nổi bật thân hình của cậu ấy lên. Không hiểu sao, Khương càng ngày càng đẹp nhỉ. Còn tôi, hít, Lâm, Khương đến rồi hả? Khương mới đến thôi. Lâm ngồi xuống uống bia chung luôn cho vui. Ý, hốc được, Lâm hốc biết uống bia. Nước ngọt thì được chứ. Hì hì, tôi trả lời một cách ái ngại. Đấy, hai cháu xem, nó là con trai, ấy thế mà không biết uống bia để hù hỉ với bác. Ở nhà, bác chẳng biết nhậu với ai cả. Ba ba nói vậy thôi, chứ lúc trước, có mấy chú hàng xóm nhậu với ba rồi đó. Đâu cần con làm gì. Tội nghiệp chú, có thằng Lâm này cũng như không. Tên Tiến buột miệng xen một câu chói tai vào. Tôi rất muốn bay lại đá hắn một phát. Nhưng làm vậy, e là hơi bất lịch sự. Để tiệc tàn, xử hắn sau vậy, mai mốt bác lên thành phố chơi tụi cháu sẵn sàng nhậu cùng bác há. Giọng Khương thật ngọt ngào, đầy âm hưởng của một chàng trai mới lớn. Chắc hẳn, nhiều người đã bị tiếng nói này mê hoặc lắm đây. Ôi, sao tôi lại có ý nghĩ thế này không biết. GT, cách chương.